Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, đá phạt rốt cục đến rồi. Vừa nãy Arsenal tấn công cực kỳ mãnh liệt, cũng mấy lần nghiêm trọng uy hiếp đến MU khung thành. Có thể cuối cùng MU khung thành nhưng là bị như vậy một loại phương thức công phá. Nói ra đều là lệ a. Trước máy truyền hình quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao trung lập, các cổ động viên vẫn như cũ. Cảm thấy rất vui sướng. Quaresma thật rời ạ, điếm thúi. Van der Sar bị ăn trộm lần này, phòng trừng sẽ bị nhớ cả đời. Làm sao cảm giác này bóng thật giống phạm quy tử. Mặc kệ như thế nào, nhìn thấy một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần ghi bàn. Cũng coi như là đáng giá. Quaresma tuyệt bức là thủ môn kẻ địch, đều là các loại nghịch thiên ghi bàn. Sau đó thủ môn môn có thể hay không tạo thành phản Quaresma liên minh a? Ngoặc kép, các ký giả cũng đã bắt đầu liều mạng viết bản thảo. Chỉ là này một cái ghi bàn, cuộc tranh tài này bạo điểm cũng đã đầy đủ. Có điều trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng cầu thủ Manchester United vẫn như cũ bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể liền như vậy thôi thi đấu đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Kìm nén một mạch MU hướng về Arsenal phát động mãnh liệt thế tiến công. Thật giống như là tự sát thức tấn công. Rất nhiều không đánh chết ngươi và ta liền không trở lại ý tứ. Hiển nhiên, bọn họ là thật uất ức. Có điều Quaresma làm người khởi xướng, nhưng thật giống như người không liên quan như thế. Không hề có một chút nào cảm giác tội lỗi. Ngược lại đã dẫn trước. Thi đấu trở nên đối với Arsenal cực kỳ có lợi. Làm không cẩn thận Arsenal chỉ bằng này một hạt ghi bàn thắng thi đấu cũng khó nói. Chính mình thỏa thỏa vẫn là đội bóng thắng trận công thần lớn nhất. Arsenal hậu trường cắt bóng thành công. Campbell đem bóng truyền cho Quaresma. Tuy rằng hiện tại không hẳn đánh cho ra phản kích đến, nhưng Quaresma là Arsenal giữ bóng tốc độ tiến lên nhanh nhất cầu thủ. Công phòng thủ chuyển đổi bên trong, đem bóng giao cho Quaresma khẳng định là không sai. Park Ji-sung trước cắm vào kiến tạo đi tới. Lúc này cũng chỉ có Evra ở lại phía sau có thể phòng thủ Quaresma. Quaresma cũng không có quá bất cẩn, dẫn bóng cao tốc vọt tới trước, trong quá trình trước sau cẩn thận Evra bước cướp. Nếu như có thể lại từ đường biên xé ra một cái lỗ hồng, MU phòng thủ đem triệt để thủng trăm ngàn lỗ. Evra hiển nhiên biết Quaresma dự định bước cướp, trong quá trình lấy ngăn cản làm chủ, tuyệt không tùy tiện cướp đoạn. Trước sau tùy tùng Quaresma bước chân lùi về sau, không cho Quaresma quá đi cơ hội của hắn. Điều này hiển nhiên là một cái đấu trí đấu dũng đánh cờ quá trình. Nếu Evra lấy như vậy sách lược, như vậy Quaresma tiếp tục duyên đường biên dẫn bóng cũng không có ý gì. Liền thẳng thắn cắt vào bên trong hướng về trung lộ đi. Quaresma cắt vào bên trong động tác quá nhanh, Evra chỉ có thể buồn một mặt, vì lẽ đó chậm một bước, bị Quaresma nhoáng tới. Lúc này, bất luận Quaresma cho đội hữu đưa chọt khe vẫn là trực tiếp lên chân, đều có thể uy hiếp đến MU khung thành. Minh tinh cầu thủ tác dụng vào đúng lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Có điều chưa kịp Quaresma động tác kế tiếp, theo Quaresma chạy ra rất xa cuối cùng nhưng vẫn như cũ phòng thủ thất bại, Evra đầu nóng lên. Trực tiếp thả sạn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đem Quaresma thả ngã xuống đất. Quaresma bị đẩy ngã ngay lúc đó thật có điểm mộng. Tuy rằng hắn là Premier League trên sàn thi đấu chàng đều bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, nhưng ở cái này uy hiếp vị trí, đối thủ làm sao cũng sẽ có kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng phạm quy. Không nghĩ tới Evra lại vọng động như vậy. Bởi trước trên sân đã từng xảy ra xung đột, trọng tài cái còi hưởng đến rất nhanh, vọt thẳng đến phạm quy địa điểm, không cho hai bên cầu thủ có lần thứ hai xung đột cơ hội. Đối với Evra phạm quy, trọng tài cũng không có lưu tình, trực tiếp đưa ra một tấm thẻ vàng, xem như là đối với Evra cảnh cáo. Dù sao Quaresma đã có thể đối với MU khung thành hình thành uy hiếp. Nếu như Evra phạm quy động tác lại lớn một chút, coi như là một tấm thẻ đỏ đều không quá đáng. Evra cũng biết trốn không thoát thẻ vàng, nhưng hãy tìm trọng tài biện giải, tạo áp lực. Đây là hết thảy cầu thủ đã từng xáo lộ. Arsenal đá phạt bởi thiên hướng cánh phải, vì lẽ đó dựa theo phân chia này bóng do Quaresma đến chủ phạt, Henry cũng không có ý kiến gì. Hắn biết Quaresma luyện tập đá phạt có cỡ nào khắc khổ. Hắn cũng biết Quaresma đá phạt trình độ tuyệt đối đã không thua gì chính mình. Có điều bị phán đá phạt sau đó, Quaresma nhưng là sáng mắt lên. Cơ hội thật tốt a. Đoạn thời gian gần đây, hắn cùng mấy tên có thể vẫn ở diễn luyện đá phạt xáo lộ đây. Hiện tại, không liền có thể lấy phát huy được tác dụng sao? Mau mau quay về mấy tên ngoắc ngoắc tay. Tuy rằng Adebayo cùng Ibu mọi người không có ở đây trên, nhưng tiểu Fabe cùng Van Persie bọn họ nhưng hoàn toàn có thể cùng chính mình hình thành xáo lộ, làm MU một làn sóng. Cầu thủ Manchester United cũng đang sốt sắng sắp xếp bức tường người. Henry cùng Quaresma đều có trong trận đấu đá phạt trực tiếp phá cửa kỷ lục. Bất luận này một bóng ai tới phạt, đối với MU khung thành đều là uy hiếp rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ không chút nào dám qua loa. Van der Sar đã đem vừa cấp thấp sai lầm mất bóng sỉ nhục ném tới một bên. Khua chuông gõ mõ chỉ huy đội hữu xếp tường người. Hắn hiện đang tiếp tục muốn mấy lần thần tích cứu thua để đền bù chính mình phạm sai lầm, đến cho mình chính danh. Mà vào lúc này, đại gia nhưng kinh ngạc phát hiện, Henry cùng Quaresma đứng ở bóng trước không tính, tiểu Fabe cùng Van Persie mấy người cũng đứng ở bóng trước. Một đám người thật giống nói nhỏ đang thương lượng cái gì. Không biết tại sao, Van der Sar trong lòng không có đến rất gấp gáp. Thực sự là bị điếm thúi Quaresma làm sợ. Trời mới biết cái này không đi tầm thường đường ra hỏa có thể hay không lại chơi điểm âm mưu quỷ. Kế gì, nếu như mình lại bị Quaresma tiểu hoa chiêu đánh bại, vậy hắn thật có thể tìm sợi dây thừng đem mình treo cổ quên đi. Bởi vì Henry không có tham gia tiểu đội đá phạt xáo lộ huấn luyện, vì lẽ đó cũng không biết bọn họ muốn giở trò quỷ gì. Vì lẽ đó có chút lo lắng. Có điều xem mấy tên cái kia không tên hưng phấn dáng vẻ, Henry cũng không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn mấy tên này không nên hồ đồ, không muốn lãng phí tốt như vậy đá phạt cơ hội. Rất nhanh, MU bức tường người lập, trọng tài cũng thổi còi ra hiệu Arsenal có thể phạt bóng. Quaresma đứng ở sân bóng, mà Van Persie, tiểu Fabe cùng Lauren thì lại đứng ở đối diện, tạo thành một cái tường người, cùng Quaresma trong lúc đó cách một cái quả bóng. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều cảm thấy kỳ quái. MU xếp tường người không tật xấu, Arsenal làm sao cũng bày một cái tường người che ở bóng trước. Lẽ nào bọn họ muốn phòng thủ chính mình đá phạt? Mặc kệ đá phạt có cái gì xáo lộ, chung quy cũng là muốn đem quả bóng đá vào đối phương khung thành. Hiện tại các ngươi liền che ở bóng trước, ta liền muốn biết các ngươi làm sao đá. Ở đại gia ánh mắt tò mò bên trong, mấy người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Quaresma tay giương lên, tường người bắt đầu chỉnh tề cất bước lùi về sau. 1, 2, 3 vài bước trong lúc đó, tường người liền che ở MU bức tường người phía trước. Thiếp ở cùng nhau, MU bức tường người lúc này mới hoảng lên, bởi vì bọn họ phát hiện, tầm mắt của bọn họ đã bị hoàn toàn chặn lại rồi. Căn bản không nhìn thấy Quaresma phạt bóng, mà ngay ở thời cơ này, Quaresma di chuyển, một cước đường vòng cung bóng đá ra. Quả bóng trực tiếp toàn hướng về phía khung thành. Thể loại giả sử,